Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Quả Ma Vương. Ma giới hiệu cầm đồ Sao Xích Quán. Ở Sao Xích Quán có một kết giới kia không ai biết tên. Không ai biết tên không phải là vì Hà Tà không đặt tên cho nó, mà bởi vì quả thật không có người chơi nào biết đến tên nó cả. Nhờ vào tín vật là bình hút mà, Đường Hoa và Huy Hoàng được đi thẳng vào trong Sao Xích Quán. Bên trong ngôi sao này y hệt như một cái chợ bán thủy tinh vậy, đầu đầu cũng có thể thấy được các màu thủy tinh màu đỏ, cam, vàng, lục, vân vân đang trôi nổi. Có điều lần này kẻ đến thăm thú lại là hai tên nam nhân, đồng thời lại có sức miễn dịch nhất định đối với hai cái chữ lóng lánh, cho nên trừ đôi câu cảm thán cho cái tâm lý u ám của ốc vít ra, cũng chẳng có câu nào khen ngợi đám thủy tinh ấy cả. Cái này sử dụng làm sao đấy? Trên đỉnh đầu Đường Hoa nổi lên một dấu chấm hỏi. Dọc đường cứ gặp mấy khối thủy tinh đang trôi nổi là hắn bèn cầm bình hút nào ra nện, hoặc là ném tới ném lui. Nhưng mà Vương chẳng hề có một chút dấu hiệu nào là sẽ xuất hiện cả. Lẽ nào lâu ca gạt mình? Không thể nào đâu, dù có gạt cũng phải là gạt mình hết, lấy hết tiền ra mua mấy cái kỹ năng rắc rưởi của hắn chứ. Lão đại của ma giới các người hẳn là sẽ không nói dối đâu nhỉ? Hỷ Hoàng cũng có chút nghi ngờ. Chẳng qua đúng thật là nhờ có bình hút mà nên hai người bọn họ mới có thể đi qua được kết giới chỗ này, đâu thể nào là nói dối được. Có khi nào giống như mấy cái ống tiết kiệm phải nện thì mới mở ra được không? Nói xong Đường Hoa thử liền mọi cái xẻng tùy thân ra, hùng tợn nện một nhát vào bình hút mà, giống như hắn liệu trước vậy. Xẻng bị văng ra, còn bình hút mà vẫn cứ ủng dùng như cũ. Cậy mạnh không xong, lẽ nào phải dùng trí à? Đường Hoa với Huy Hoàng cùng bắt đầu nghiên cứu những hoa văn trên bình hút mà, ý đồ lợi dụng cái vốn Hán ngữ cộng thêm công phu tiếng Anh mèo ba cẳng của mình để phá giải bí mật của bình hút mà. Giải không được, bắt đầu dùng mã mốt. Vừng ơi mở ra, trí tuệ nhân tạo ABC, dịch acid, tia X. Có gan, người đi ra coi. Không thì người về ma giới một lần nữa xem sao. Thôi đi, người tưởng nói được hai câu với Lâu Ca là dễ lắm phải không? Lão này còn trâu hơn cả trâu nữa. Bị ta quăng ra ngoài hơn 300 lần rồi, lão mới chịu lải nhải vài câu với ta đấy. Ta nghĩ không phải là vì tấm lòng kiên trì khiến cửa vàng chịu mở, mà là do hắn thấy ta phiền quá nên muốn đáp lời để ta cút đi đấy. Vậy phải làm sao đấy? Hủy Hoàng gãi đầu. Hàng nhập khẩu lại không có sách hướng dẫn nữa chứ. Hàng nhập khẩu? Có rồi. Đường Hoa bèn lấy thẻ đèn thần ra. Hàng nhập khẩu thì phải nhờ yêu quái nhập khẩu giải thích vậy. Úm bà la, lết đi ra. Từ trong đèn thần phun ra một con yêu quái, nó trả Đường Hoa bằng một nghi lễ phương Tây. Chủ nhân của ta. Ê, đừng dê ra, xem giúp ta xem, làm sao khiến ma vương phải lăn từ ra trong bình giá. Hai cái chữ chủ nhân kia khiến cho Đường Hoa nổi ra gà đầy mình. Người không coi mình, bản thân mình là đồ chơi thì cũng thôi đi. Nhưng cứ nhất định phải khiến mình đáng tởm thì là người có lỗi đấy. Tới Sao Xích Quán là có thể phóng thích được ma vương. Đường Hòa lạnh mặt lại. Đây chính là Sao Xích Quán. Vậy ngài mở nắp ra. Nắp? Có cái nắp sao? Đường Hòa với Hỷ Hoàng cùng điều tra tứ tung mới phát hiện có một chỗ kia khác thường. Nắp thì không có, nhưng ở miệng bình đúng là có một cái nút nhét thật. Lúc trước Đường Hoàng nghiên cứu xem cái bình này có phải là một cái bô hay không, vẫn cứ cảm thấy miệng bình nhỏ quá, nhét vào hơi khó. Cho dù là nhét mấy cục nước đá. Đường Hoàng hỏi. Là cái nút này à? Cái nắp. Thần đèn kiên trì quan điểm. Khoan khoan. Huy Hoàng vội bảo Đường Hoàng dừng lại. Trước tiên chúng ta nên bàn xem đổi trang bị nào trước đã. Là trang bị tăng may mắn hay là trang bị tăng phòng ngự để gặm hắn dần, hay là trang bị tăng lực công để giết hắn nhanh chóng. Sau khi tên này không làm đại hiệp nữa, đúng là trở nên giàu có hơn thật, có luôn cả ba bộ trang bị riêng cơ. Đường Hoàng ngẫm nghĩ một chốc rồi nói. Người vẫn cứ nên mang trang bị tăng phòng tăng cừu hận đi. Thần đèn nói. Chủ nhân của ta, nếu ngài chấp nhận bỏ đi điều ước đầu tiên, ta có thể báo cho ngài biết một bí mật nho nhỏ. Hỷ Hoàng hiếu kỳ hỏi. Điều ước đầu tiên của ngươi không phải là đội bóng Nam Trung Quốc đoạt vô địch World Cup đó chứ? Người bị chứng vọng tưởng à? Đường Hoàng khinh bỉ nhìn Huy Hoàng. Điều ước đầu tiên của ta là hắn phải thực hiện cho ta 300 điều ước. Ừ, hai cái từ chủ nhân này hắn gọi không sai mà. Hoàn toàn là nô lệ bán mình đấy chứ. Đường Hoa quay đầu lại, khuôn mặt cứng ngắc nói với thần đèn. Điều ước tiếp theo của ta là người nói ra cái bí mật nhỏ nhỏ đó. Tịt nhãi nhép, dám trả giá với chủ nhân à? Không biết chủ nhân người nào giờ chỉ ăn lời không ăn lỗ sao? Thần đèn thật là rất muốn vả cho mình một vả lắm. Ừ, sau khi bà vương sống lại, phút đầu tiên sẽ có thực lực ngang với người trời cấp 30, sắc xuất rất đồ, tốt rất thấp. Phút thứ hai, có thực lực ngang với người trời cấp 40, sắc xuất rất đồ, tốt tăng gấp 2. Phút thứ ba là cấp 50, xác suất gấp 4. Phút thứ tư cấp 60, xác suất nhân 8. Cứ cho đó mà suy. Được rồi, người có thể lết trở về rồi. Chúng ta thương lượng một chút đã. Theo lời hắn nói thì phút thứ năm sẽ lên đến cấp 70, xác suất rớt tăng 16 lần. Phút thứ sáu 32 lần. Huy Hoàng mừng rơn. Gia tử, làm đi. Đường Hoa lắc đầu. Nhưng vấn đề là, chẳng hạn như chúng ta chọn phút thứ năm, nhưng trong vòng một phút lại giết không được hắn, vậy hắn sẽ lên đến cấp 80. Nếu giết không chết nữa, hắn sẽ lên cấp 90. Nếu giết không chết nữa thì... Ai... Chúng ta cũng đã sớm chết rồi. Ừ, đúng là vấn đề lấy hay bỏ đấy. Huy Hoàng xoa xoa tay. Ta vẫn cứ lo rằng ốc vít sẽ chơi xỏ chúng ta. Ví dụ như chúng ta chọn giết hắn lúc ở cấp 60. Hắn trở ra một tên ma vương có thực lực bằng với ngươi hoặc là ta. Vậy chúng ta chỉ có thể trừng mắt mà nhìn thôi. Vậy thì giết là cấp 36. Đường Hoàng ngẫm nghĩ một chốc rồi tự lắc đầu. Lát nữa mà rớt ra cái quần lót của ma vương thì có khi khóc không kịp mà. Ờ, 50 đi. 50 thì còn có chút chắc chắn được. Huy Hoàng đắn đo một chốc xong nói. 60 có phần phiều lắm. Nút bình bị nhổ ra, một luồng khói chợt dậy bốc lên. Đây là tình tiết thường xuyên xuất hiện trong các thần thoại phương Tây. Nghìn bài chỉ có một điệu. Mà các biện pháp để phá giải lời nguyền cũng khó có thể tưởng tượng ra nổi. Đường Hòa vẫn còn nhớ cái phim Công Chúa Ngủ Trong Rừng hồi nhỏ từng xem. Phải nói là cũng may người phát hiện ra công chúa chính là hoàng tử. Chứ nếu là một tên đệ tử cái bang thì sao nhỉ? Có phải là công chúa sẽ hí hí còn mắt ra, rồi ngủ tiếp hay không? Rồi mà gặp pháp y, người ta sẽ không hôn đâu, mà mổ xác chết điều tra nguyên nhân liền. Còn nếu gặp phải nhà khoa học về sinh vật, có khi nào người ta sẽ rót một mớ formalin rồi đem đi làm tiêu bản không đấy? Ờ, rồi gặp người làm tóc giả, có khi nào người ta xén phẳng mái tóc không? Đương nhiên, gặp phải tên hoàng tử có lòng ham muốn ngập trời kia thì chỉ có thể nói là vận khí của công chúa ngủ trong rừng thì không tệ mà thôi. Phải biết rằng trên đời này người bình thường luôn nhiều hơn mấy tên dê cụ nhiều lắm. Đặc biệt là mấy tên dê cụ không sợ chết, ngay cả những vật thể chưa rõ mà cũng dám hôn môi. Lúc đó, nếu công chúa còn không chịu tỉnh, vậy có khi nào hoàng tử sẽ hồn tiếp xuống? Đường Hoa thất thần mất rồi. Không thể trách chuyện Đường Hoa thất thần lúc này được, là bởi vì đám khói này nó bốc lên lâu quá. Đường Hoa thất thần mãi tới đoạn thợ may gặp công chúa rồi, mà đám khói này mới hình thành được có mỗi đôi chân của ma vương thôi. Địch nhân có phần lớn đấy. Huy Hoàng lau đợt mồ hôi lạnh. Dựa theo chiều cao của cái chân này mà phỏng đoán thì chiều cao của ma vương ít nhất cũng phải đến 100 trượng. Là khá lớn thôi. Đường Hòa cũng bị dọa nhảy dựng lên. Lẽ nào đây chính là kẻ đầu đội trời chân đạp đất như người ta hay nói đó sao? Không đúng. Thì Hoàng càng nhìn lại càng nghi hoặc hơn. Gia tử, ta có chút dự cảm không hay. Ta cũng có. Đường Hòa lướt mắt một vòng rồi kinh hãi cực kỳ. Chúng kế rồi, giết nhanh. Ừ, kế gì cơ? Thì Hoàng hỏi thì hỏi, nhưng kiếm nộ cũng đã xuất ra. Nếu ta đoán không sai, vậy từ khi khói bốc lên là đã tính giờ rồi đó. Đường Hoa không chút khách khiến sáo, bày thẳng lên oanh tạc liền. Ừ, khói bốc được 7 phút rồi. Ừ, sắp xỉ 5 phút phải không nhỉ? Là hơn hay là kém? Huy Hoàng còn chưa nhớ lại cho rõ, thì cặp chân do đám khói tạo thành kia bị đánh trúng đã đột nhiên biến hóa. Chúng tụ lại thành một tên nam nhân nước ngoài mặc giáp trụ, tay cầm kiếm bốc lửa sẫm, xuất hiện ở trước mặt Đường Hoa và Huy Hoàng. Bùa giám định. Đường Hòa quát lên một tiếng, sau đó mừng rơn. Cấp 50. Ớ, cấp 60 rồi. Người xài chương trình gian lận đó hả? Nhưng điều khiến hai người bất ngờ chính là ma vương không thèm tấn công mà quay đầu bỏ chạy liền. Thằng nhãi này muốn chơi đều đây. Đường Hòa vội vàng lấy thần quang bảo tháp ra chân áp liền, sau đó cùng Huy Hoàng một trước một sau điên cuồng đánh đấm. Ma vương kia cũng có bản lĩnh, toàn thân có ánh kim lóe lên, có tiên khí lượn lờ. Hắn đỡ vài đòn xong lại tiếp tục chạy giữ mạng tiếp. Ta choáng, Ma Vương đã qua thiên kiếp thứ hai, đồng thời còn biết chịu ánh sáng hộ thể nữa kìa. Đường Hoa toát mồ hôi lạnh, chuyện xạo cũng phải có giới hạn chứ. Không đúng, đây là phong vân nộ. Hủy Hoàng nói. Ngươi xem, trừ ngoại hình ra thì lực phòng ngự cao, lực tấn công thấp, thậm chí ngay cả thần pháp khi chạy trốn cũng giống y chang luôn kìa. Động xanh nhà nó, lực phòng ngự của tên ấy không phải tầm thường đâu nha. Phục chế ai không tốt lại đi phục chế con rùa đen ấy làm gì? Người ta có trừ phòng ngự tuyệt đối đó. Đương nhiên, có lẽ Ma Vương cũng chẳng có mang theo tiền đâu. Mà cho dù có mang, trước khi bị giam, chắc cũng bị cướp hết rồi. 40 giây! Hủy Hoàng với Đường Hoa cùng vây quanh Ma Vương mà chặt chém. Nhưng không ngờ lực phòng ngự của tên này khi phục chế vòng vần nộ, quả thực cao ngoài sức tưởng tượng của hai người. Ngẫm lại thì cũng phải thôi. Khi cùng xông qua giếng thần ma, phòng vần nộ bị ba tên kim tướng cùng điên cuồng chém mà vẫn không hề hé răng đấy mà. 30 giây! Đường Hoa vừa đếm lại vừa tung ra nào là sóng dầm đãng, nào là vô địch vũ trụ, tung ra hết. Nhưng Ma Vương vẫn giống như một con thuyền nhỏ trời vơi trong gió dữ. Tuy nghiêng ngả nhưng vẫn không ngã, thậm chí còn không có một chút dấu hiệu nào là sắp ngã đấy kìa. Ma Vương có thông minh, không tấn công bao giờ. Thanh kiếm trên tay thì bảo vệ mình, còn thanh kiếm dưới chân thì cố gắng phóng đi. Ánh sáng hộ thể là một kỹ năng phòng ngự rất biến thái. Trong vòng một phút, mọi lực phòng ngự được gia tăng gấp đôi. Lực tấn công giảm đi 5 phần. Sao ngươi biết? Hủy Hoàng rơi lệ đầy mặt trả lời. Vì ta cũng có mà. Tên Ma Vương đáng chết này không hổ là đại diện cho sự đê tiện vô sỉ. 25 giây. Lúc đầu là dùng phép che mắt, cố chết bốc khói lên để kéo dài thời gian. Sau đó lại phục chế ra con rùa đen mai cục cực cứng, phòng vân nộ. Cuối cùng là không bao giờ ra tay, chỉ một lòng chờ thời gian. Gian xảo. Thật là gian xảo vô cùng. Bây giờ Đường Hoa rất có chứng cứ để nghi rằng tên thần đèn kia vốn là cùng một nhóm với tên này. 20 giây. Chết người à. Hủy Hoàng, cho ta thanh thiên kiếm, ta bắn chết hắn. Có thành ma kiếm thất giai cực phẩm đây. Hủy Hoàng lấy ma kiếm ra, bì thiết nói. Thực ra chúng ta cũng đâu nhất thiết phải xử hắn đâu phải không. Đường Hoa đưa tay nhận kiếm mà cũng dò dự lắm. Tên này giờ này không thù không oán với ta. Quả thật cũng có chút cảm giác không đỡ xuống tay. Mà kiếm cực phẩm, làm sao mà mình xuống tay cho đành. Đường Hoa bỉ vẫn nói. Chẳng lẽ người không có cái nào tệ hơn à? Không có, 15 giây. Hỷ Hoàng nhìn Đường Hoa lấy cây hậu nghệ xạ nhật cung ra mà hộc máu. Sao người lại còn trang bị cái cây cung ghẻ đốt tiền này mãi thế? Chẳng phải để làm thịt Ma Vương đó sao? Đường Hoa đặt kiếm lên cung mà còn do dự hỏi. Bắn hay là không nhỉ? Ngươi... Nếu ngươi nhịn không nổi thì cứ bắn đi. Hủy Hoàng che mặt, lệ chảy ròng ròng. Được rồi, hòa bình mới là phải đạo nhất. Đường Hoa thu cung lại. Rồi đâu mà rớt ra một đống rác. Thế nào ngươi cũng hận ta suốt 3 ngày cho coi. Ừ, bậy đâu. Ta định sẽ hận ngươi suốt 3 tháng ấy chứ. Hủy Hoàng nhận bà kiếm lại mà trong lòng u sầu. Sau khi trải qua một quá trình khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời, rốt cục Đường Hoa cũng không bắn ra mũi tên ấy. Bởi vậy Ma Vương cũng được biến thành cấp 70. 70 rồi. Hai người chơi bị ai lắm, họ bị ai cho bản thân mình. Cẩn thận. Đường Hoa mắt sáng nên sớm trông thấy ngọn núi lớn đang rớt xuống chỗ hai người. Thái Sơn áp đỉnh, lão bà nhà ngươi đó. Ừ, đúng nhỉ, cấp 70 thì chỉ có mỗi lão bà ta thôi. Hủy Hoàng mừng rơn. Trừ phục chế kỹ năng của lão bà ta ra, hắn không còn sự lựa chọn nào khác cả. Cô nàng quả khăn đỏ kia là đại diện cho trường phái công mạnh thủ yếu. Hơn nữa pháp thuật nào của nàng cũng phải có thời gian chờ hết, mà chạy thì lại không nhanh. Đường Hoa lập tức giương hai tay lên cười dâm. Xa ca, chắc ngài không ngờ nhỉ, cấp bậc không có đại diện cho hết thảy. Bụi bặm rơi xuống mà vừng đền tội. Hủy Hoàng thủ kiếm lại dặn dò. Ngạp và đận đừng có nói lão bà biết quá trình giết Ma Vương đấy nhé. Nếu không thể nào cũng làm ầm lên đòi đi độ kiếp cho coi. Ừ, tên nhóc xui xẻo này suýt chút nữa đã hù chết ta rồi. Đường Hoa nói tiếp. Cô không biết tới cấp 80 thì hắn phục chế ai nhỉ? Ê, đừng có nói nhiều như vậy, xem chiến lợi phẩm đi. Không có xem, không có. Đường Hoa lướt mắt nhìn qua bảng tin của hệ thống là biết liền. chẳng có thứ gì rơi vào trong túi càn khôn của mình cả. Ta có. Huy Hoàng lấy ra một món gì đó trông rất giống một quả ô mai, nói. Quả ma vương, sau khi dùng có thể phục chế lại kỹ năng và trang bị của bất cứ người chơi nào. Trong thời gian phục chế, kỹ năng và trang bị của bản thân mình sẽ ở trong trạng thái không thể sử dụng được. Thời gian duy trì là 10 phút. Hả? Là vật phẩm dùng một lần. Đánh sống đánh chết, chỉ ra mỗi cái này. Đường Hoa từ chối yêu cầu giao dịch của Huy Hoàng. Người giữ đi, kỹ năng của ta đã đủ dùng rồi. Hắn nói thế cũng đúng thật, nên Huy Hoàng không khách sáo nữa. Mà quả ma vương này, đối với hai người bọn họ mà nói thực chẳng có bao nhiêu tác dụng cả. Đã quen với các kỹ năng, trang bị của mình rồi, mà đột nhiên đổi ra của người khác thì độ thuần thục sẽ bị giảm đi nhiều lắm. Cái thứ này nếu đưa cho người chơi cấp thấp thì khỏi nói luôn. Một tên người chơi cấp 30 mà phục chế đường hoa, sau đó đi đánh quái luyện cấp, thì điểm kinh nghiệm còn vọt lên nhanh hơn cả mấy điếm tiền trong ngân hàng nữa là. Theo sự đền tội của ma vương, sự kiện lần này cũng kết thúc. Trận chiến kéo dài suốt 2 tháng trời, rốt cuộc cũng buông xuống màn che. Mọi người, mọi phương tiện phục vụ người chơi của các thành thị cũng đều được phục hồi. Nhưng bọn người chơi vẫn chưa thể kéo được sự bình tĩnh trở về. Trái lại, ai nấy đều oán than ngút trời. Nguyên nhân chỉ có một mà thôi, đó là giá hàng bị tăng vọt. Truyền thống trận trước kia chỉ cần 10 kim là ngao du khắp trời Nam đất Bắc. Nhưng này phải cần 30 kim. Mì sợ cho thêm thịt lúc trước là 50 bạc. Bây giờ đến 1,5 kim. Cho dù thứ rẻ nhất là màn thầu cũng đã từ 10 bạc một cái lên đến 30 bạc một cái rồi. Giá hàng tăng nhưng thu thập vẫn y như cũ. Mấy thứ rác rưởi có đem bán cho cửa hàng cũng vẫn chỉ là giá như xưa. Rồi thu thập từ nhiệm vụ của bang hội, nếu so với trước kia thì cũng chẳng khác gì. Từ đấy có thể thấy được, song kia vẫn cứ là công ty lũng đoạn của quốc gia. Không sợ cạnh tranh, mua hay không mặc kệ ngươi. Dù sao thì nguồn tài nguyên cũng chỉ có mình ta có. Tình trạng bây giờ hoàn toàn có thể chứng minh cho suy đoán trước kia. Đó là những người vốn có thể ăn vi cá, hiện giờ cũng chỉ có thể ăn miến mà thôi. Giống y như người đang ngồi trước mặt Đường Hoa, Mặc Tinh vậy. Đường Hoa cũng là do vô ý nên mới gặp Mặc Tinh. Tiểu cô nương này bây giờ đáng thương lắm. Một bát canh xuông chỉ có chút dưa chua trôi nổi trên bề mặt thôi. Đường Hoa biết nếu muốn thêm ít dưa chua này là phải thêm vào 30 bạc. Có thể thấy nhà đầu này chắc đã vì chuyện có nên gọi thêm dưa chua hay không mà tranh đấu tư tưởng lâu lắm lắm. Gia tử. Mặc Tình chào Đường Hoa. Khéo vậy. Khéo thật. Đường Hoa kéo Mặc Tình đi. Cả cả ba người đi tiệm ăn khác. Được được. Mặc Tình nặng nề than thở. Hiện giờ bang hội vì trả lại món nợ cho ngươi mà một lần nữa hạ thấp tiền thu từ nhiệm vụ bang hội của các bang chúng hết rồi. Không còn có thể sống vui vẻ được nữa. Không có tiền thì nói với ta chứ. Đường Hoa chỉ 50 kim ra. Lượng ít lần nhiều. Để tránh người. Làm sao mà mua nổi nữa. Mặc Tình thở dài. Hiện giờ châu báu đắt tiền đắt đến thái quá rồi. Một gian riêng kia, đồ nhắm đã tràn đầy. Huy Hoàng với Phá Toái nói chuyện phiếm với nhau. Sao phải làm một mình lần xem vô biên đọc san. Chợt mở cửa ra, Đường Hoa với Mặc Tình cùng xuất hiện ở trước mặt ba người. Á! Mặc Tình thấy Sắp Phải Làng thì sững sờ. Ờ? Sắp Phải Làng thấy Mặc Tình cũng sững sờ. Hai người đều không ngờ sẽ gặp nhau ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói gì cả. Bầu không khí khá là xấu hổ. Đường Hoa bảo. Mặc Tình ngồi đi, hôm nay ai mời khách còn chưa chắc đâu. Biết đâu người bỏ tiền sẽ là tên phụ bạc nào đó thì sao? Ta mời thì mời. Sắp Phải Làng rất là bình thản trả lời một câu, rồi đứng lên kéo ghế cho Mặc Tình ngay. Huy Hoàng nói. Không cần phải rong dài, lần tụ hội này là vì xông qua giếng thần ma. Mọi người hẹn một giờ nào đó, sau đó sẽ quyết định nên đi theo đường cũ hay là đổi đường mới. Người lợi mình. Đồng Phương gia tử, người sẽ không định bắt bí lấy tiền nữa đó chứ. Sắp Phải Làng cầm chén rượu lên, hỏi. Mặc Tình không khỏi hiếu kỳ. Lại ý gì? Sắp Phải Làng ủ rũ mất mấy giây, sau ngẩng đầu lên nói. Động phủ đã bị hắn bắt bí mất rồi. Nói vậy. Mấy ngày nay đều nha đầu Tinh Tinh kia dẫn theo một đám khủng long du lịch ở đó. Bản thân ta còn chưa hưởng thụ được nữa là. Đường Hoa nói. Lại nói cái động phủ đó cũng có phải của ngươi đâu. Sắc mặt Tình Tình biến hóa rất nhiều lần, hồi lâu sau mới cẩn thận hỏi Đường Hoa. Có phải là ta nói với Tình Tình về chuyện động phủ, sau đó nàng kể lại với ngươi, ngươi bèn đi bắt bí hắn đúng không? Ừ, nói vậy, ai bắt bí, ngươi hỏi hắn lại đi, nếu không phải hắn bán động phủ cho ta, vậy hắn có thể qua được kiếp thứ hai không nào? Sao phải làng khịt mũi tức giận, thái độ này cũng thừa nhận rằng điều Đường Hoa nói chính là sự thật, rằng chuyện đó không phải là bắt bí, chỉ là mua bán thôi. Không nói với ngươi. Đường Hoa quay sang nói với Huy Hoàng và Phá Toái. Hiện giờ đang có rất nhiều bang hội phải xây dựng lại, đâu cũng cần tiền, các người có ý định cho vay nặng lãi không? Huy Hoàng lắc đầu. Ta chỉ còn chút tiền tiêu vặt thôi. Ta cũng vậy, còn phải nuôi lão bà nữa. Vậy các người xem giúp ta một cái xem. Thắng giả vi vương tìm ta vay 1 vạn kim, 3 tháng sau trả 1 vạn 5 ngàn. Nhưng bên bảo đảm lại thần trì lĩnh vực, cũng tức là nếu như bang hội giải tán rồi thì 1 xu teng ta cũng không có. Đầu tư cũng nguy hiểm, cho vay cần cẩn thận. Phá Tái nói. Ta không tán thành, mấy tên ở trong thần trí lĩnh vực chẳng phải là hạng tốt lành gì. Huy Hoàng nói. Thần trí lĩnh vực gần đây bận rộn lắm. Ta nghe nói lúc trước Phi Thừa Kiếm đã tìm vay không ít người, lại gom chút tiền của bang hội mới đủ 1 vạn kim đưa cho Táng Ái mượn. Bởi vì việc này, Phi Thừa Kiếm với Thắng Giả Vi Vương đã tranh cãi dùng trời đấy. Còn nghe nói Thắng Giả Vi Hậu có người tình ở bên ngoài, nhưng cụ thể là ai thì lại không rõ ràng cho lắm. Điều suối quẩy nhất là số ít bang chúng có thể xưng là cao thủ trong bang lại bắt đầu liên hệ với Nhất Kiếm và Song Sư để sang đây kiếm ăn rồi. Gia tử, ta thấy số tiền này người không nên cho vay. Huy Hoàng, không nhìn ra được là người còn biết rất rõ mấy chuyện bà tám như thế đấy. Ta có lão bà mà. Huy Hoàng khiêm tốn cười một tiếng. Mấy người còn lại cùng gật đầu, có vẻ rất hiểu cho. Sắp vào làng hỏi. Rốt cuộc là thảo luận chuyện thần chi lĩnh vực hay là giếng thần ma? Giếng thần ma thì cần phải một ít thời gian nữa. Đường Hoa nói. Bọn ta hiện đang thu thập một ít trang bị đặc định nào đó. Có lẽ phải cần ít nhất 10 ngày. Trang bị gì? Không nói người biết. Sắp phải làng bốc sát khí toàn thân. Nhưng lý trí lại nói với hắn biết 1 chọi 3 thì tỷ lệ tử vong sẽ là 100%. Cho nên hắn bèn quay đầu lại hỏi người thành thật nhất, Huy Hoàng. Huy Hoàng, trang bị đặc định gì thế? Ta có quyền từ chối trả lời. Huy Hoàng cười cười. Thực ra nói người biết cũng chẳng hề gì. Bọn ta đang thu thập trang bị tăng may mắn. Trang bị tăng may mắn? Sao phải làng ngẫm nghĩ một chốc rồi nói. Ta biết ở Biển Đông, có khu vực kia rất có thể rất được trang bị màu lam tăng may mắn. Đường Hoa hỏi. Đâu? Không nói người biết. Đường Hoa uất lên, suýt chút nữa đã nghẹn. Sao phải làng đắc ý lắm. Lão đầy công hiến cái bí mật này chủ yếu là để xem cái vẻ mặt ấy của ngươi đấy. Huy Hoàng giảng hòa. Cộng thêm mặc tình nữa thì chúng ta vừa vặn đủ 5 người. Không bằng đi đánh mấy ngày đi, chứ giá cả của trang bị tăng may mắn ở trên chợ quả thật là cao quá rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Xây dựng đội ngũ. Huy Hoàng để đơn xin tạm thời rời khỏi bang hội lên xin thư sinh. Thư sinh rất thần thiết dò hỏi nguyên nhân. Huy Hoàng là một người thành thực tiêu biểu, bởi vậy trả lời theo sự thực ngay. Định nhờ bình trạm của song sứ đi Biển Đông. Thư sinh xấu hổ tắt mồ hôi hột, bèn lập tức tỏ ý rằng nên nhờ thật nhiệt tình, dốc sức mà nhờ. Trong lòng hắn lại thầm nói một câu. Tốt nhất là nhờ cho hòng nó luôn mấy tốt. Song sứ có bình trạm nơi Biển Đông vẫn luôn là một chuyện gút mắc ở trong lòng thư sinh. Năm đó vì quyết sách sai lầm của hắn mà khiến cho song sư lập được binh trạm ở Biển Đông trước. Đến bây giờ, cho dù có muốn thành lập binh trạm đi chẳng nữa, thì chỉ sợ đừng nói là nhân lực mà ngay cả vật lực cũng không có nữa kìa. Trải qua đợt tẩy rửa này của yêu ma, có vài người rất cấp, có mấy người tăng cấp, đây đều là bình thường cả. Phải nói là sự kiện yêu ma xâm lấn này chính là một cơ hội cực tốt để luyện cấp. Chỉ cần có thể thủ vững được thì điểm kinh nghiệm sẽ nhảy lên soàn soạt hoài cho xem. Khi Đường Hoa lại một lần nữa đến Biển Đông, hắn trông thấy được 10 thành viên của song sứ. 10 người này không phải là dân mượn từ Huy Hoàng, mà là những cao thủ lặng thầm của song sứ. Trong những trò võng du trước kia, các cao thủ lặng thầm được phân làm mấy loại. Thứ nhất, đánh chữ chậm nên không lặng thầm cũng không xong. Thứ hai, có chứng hậm hực, không thích giao lưu. Thứ ba, thích giả heo ăn thịt hổ. Thứ tư,

Đương nhiên Đường Hoa cũng không suy nghĩ tới mấy chuyện này, bởi vì hắn chẳng có thời gian rảnh để mà đi suy nghĩ nữa. Một khi chủ lực lui bước thì hắn lại phải đi lên chạy lòng vòng ngay. Cũng may là khu vực này đủ lớn, có đầy đủ không gian để mà hắn sẵn sàng đấy, cho nên miễn cưỡng có thể kiên trì được. Điều duy nhất khiến hắn buồn bực chính là kẻ có lực tấn công cao nhất mình đây, thế mà bây giờ đã trở thành lá chắn thịt số 1 rồi. Kẻ có chiến lược số 2 là Sáp A Lang lại trở thành lá chắn thịt số 2. Kẻ có lực phòng ngự cao nhất là Phá Toái trở thành người chủ yếu gây thương tổn. Huy Hoàng có lực phòng ngự cao thứ 2 chính là kẻ gây thương tổn đứng hàng thứ 2. Thứ tự bị đảo lật thế nào đây? Vẫn là Huy Hoàng phân tích thấu triệt nhất. Con rồng đen là loại chỉ có người chơi nhị kiếp mới có thể đánh được. Nhưng mặc dù chúng ta đã trải qua kiếp thứ 2, nhưng trang bị ma tiên giới thì hiện giờ chỉ mỗi mình cặp giày kia trên chân gia tử thôi. À, gia tử, chẳng phải người có chiến ngòa ma tôn sao? Cuối cùng các người cũng phát hiện ra rồi. Điều Hòa rơi lệ đầy mặt hỏi. Có cảm thấy đôi giày mới này của ta cực kỳ ngầu, cực kỳ oai không? Bà Tám mặc tình nói. Ta vẫn cứ luôn thắc mắc, vì mấy người với đôi giày này không xứng, hóa ra là trang bị của ma giới đấy. Các người thật là tệ mà, đặc biệt là người đấy, Mặc Tình. Đường Hoa răn dậy. Ngươi hẳn phải thật ngạc nhiên trừng mắt nhìn rồi than thở thế này. Wow, thật là một đôi giày thật là ngầu đấy. Xem kìa, đẹp đấy chứ. Ngớ ngẩn. Sao phải Làng lạnh lùng thốt một câu? Huy Hoàng lắc đầu. Tiểu Làng, xin đừng hết lần này lần khác phá hư bầu không khí của đội ngũ như vậy nữa. Một đội ngũ sung sướng hài hòa luôn thú vị hơn một đội ngũ máy móc luyện cấp nhiều. Nếu không vì cho dù thần thủ người có tốt hơn nữa, dù có phối hợp vô tư hơn, cũng sẽ không có đội ngũ nào cần một đội viên như thế đâu. Sắc Vải Làng trầm mặc một hồi rồi nói. Xin lỗi. Hắn vừa mới nói ra như thế, bốn người còn lại đều như bị sét đánh cả. Phá Toái Đảng là người đứng mũi chịu sào, suýt nữa thì đã bị rồng đen bổ một đòn chết tói. Huy Hoàng thì tâm thần run lên, cắt trúng Đường Hoa một kiếm. Đường Hoa bị cắt trúng xong, tức giận bừng bừng. Người đó, khách khí thì khách khí, nhưng người cũng phải bận tâm đến cảm thụ của bọn ta nữa chứ. Thành viên đứng xem, Mặc Tinh nhìn mà toát mồ hôi lạnh toàn thân. Một câu xin lỗi của Sát Phá Lang thôi, mà mềm chút nữa đã khiến cả đoàn bị chết hết rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Tiên giới. Lúc sắp chết, tướng quần rồng đen càng điên cuồng hơn. Sự điên cuồng này không biểu hiện bằng cách tăng cường lực tấn công, mà là ở chuyện ngắm chết một người mà truy sát. Mục tiêu truy sát hàng đầu của nó chính là kẻ có mức máu thấp nhất, đang hồi máu, Sát Phá Lang. Tình hình nguy cấp, Đường Hòa lập tức đề ra ý kiến ngay. Rời đội. Đây là số mệnh, là số mệnh của Sát Phá Lang. Rằng nếu không cướp boss thì sẽ không bảo vệ được cái mạng của mình. Nếu không vì sao người không hề có năng lực phản kháng như Mặc Tinh, còn rồng đen kia chẳng rượt, lại chỉ rượt mỗi mình Sát Phá Lang chứ. Chết cũng không rời. Sát Phá Lang dùng tâm tiểu nhân, độ bụng tiểu nhân. Vậy người thật sự sẽ chết đó. Huy Hoàng Phá Toái đuổi theo sau con rồng đen đánh quyết liệt, nhưng của Sát Phá Lang lẫn rồng đều nhanh hơn họ một cấp bậc. Còn phần Đường Hoa, tốc độ thì đủ rồi đó, nhưng sở trường của hắn tất cả đều là đánh tập thể. Chơi một chiêu là ngay cả rồng lẫn sói đều xong luôn. Ai bảo hai con vật chạy gần nhau như vậy chứ? Hiện giờ Đường Hoa rất là vui lòng với cái lựa chọn không lấy kỹ năng tấn công đơn thể của mình. Không phải là ta không muốn cứu đâu nhé, mà thực sự là không có cách nào cứu cả. Mặc dù là đội hữu đấy, nhưng ngươi không thể ngăn được chuyện tật thầm cười trên nỗi đau của ngươi đâu, có phải không? Có điều cái bộ dạ bên ngoài là vẫn còn phải làm cho có. Cho nên Đường Hoa vừa bay theo tướng quân rồng đen, lại vừa hô. Con rồng kia, có gan thì solo với ta này. Đừng làm bị thương con sói còn đáng yêu đấy. Sát Phá Lang nghiến răng. Chết cũng không rời đội. Tiền rau củ nhà ngươi, đừng có phí công vô ích nữa. Một khi mà rời đội rồi thì sẽ không dễ phân chia đồ đạc nữa. Nếu có thể rớt ra được 5 thanh tiền kiếm cùng một khuôn một dạng thì cũng còn được đi. Nhưng có thể nào vậy được sao? Căn cứ theo nguyên tắc rớt đồ thì bất kể là boss dạng gì, mấy thứ từ tiền kiếm trở lên đều chỉ rớt ra một món thôi. Cho dù người lấy đồ là Huy Hoàng cũng không có khả năng sẽ đưa cho Sát Vả Lang đâu, phải không? Ngốc! Người bàng quan, Mặc Tình mở miệng. Rời đội rồi sau đó vào lại không phải là được rồi hay sao? Ừ, đúng nhỉ? Sát Phá Lang giật mình nói. Huy Hoàng, chuẩn bị. Phá Toái nhắn tin qua. Gia Tử, chuẩn bị. Tích. Hệ thống thông báo rằng Sát Phá Lang đã rời khỏi đội. Rồng đen không còn mục tiêu cửu hận nữa, bèn lập tức quay đầu đi. Một chiều kiếm nộ lộng lẫy, cộng thêm một cây trường mâu thẳng tắp, sắc bén bằng lửa đen, ngay khi rồng đen quay đầu lại, cũng thức thì bắn tới. Sa phả làng thót tìm lên, quính tay quính chân chọn, đồng ý vào đội. Sẵn tiện nói luôn, khi hệ thống thông báo có lựa chọn, hoặc là khi chọn đồng ý, trước mặt người chơi sẽ xuất hiện một bảng tin trong suốt, giống như Sa phả làng lúc này vậy. Trước mặt hắn hiện lên một bảng chọn lửa trong suốt, nội dung là Huy Hoàng đang mời ngài gia nhập đội ngũ, đồng ý hay từ chối. Lúc này chỉ cần chạm được ngón tay vào nút đồng ý là có thể gia nhập vào đội ngay. Không có kinh nghiệm, không có điểm kinh nghiệm tức là không có báo bảo vật. Khuôn mặt Sắp Bà Làng tràn lên vẻ bi thương. Hóa ra khi trái cây thắng lợi của mình bị cướp mất thì sẽ đau lòng như thế đấy. Đồ ngẩn, rồng đen vẫn còn chưa có chết, người khóc tang à? Đường Hòa sạ mặt lại. Ờ? Sắp Bà Làng quay đầu lại nhìn, thấy quả nhiên là con rồng đen kia vẫn còn đang dây dưa với phá toái. Nhưng không thể nào được. Đừng nói khi đó có tới hai người tấn công, mà sức mạnh cỡ đó cho dù chỉ có một người tấn công thì con rồng đen ấy cũng đâu thể nào thoát chết nổi. Ưu điểm khác sao phải là không có, chỉ có điều là nhìn boss thì cực chuẩn thôi. Huy Hoàng thay người đỡ lại đấy. Mặc Tình đứng bên cạnh than một hơi. Huy Hoàng đâu rồi? Phá Toái buồn bực trả lời. Chết rồi. Hóa ra khi Sắp Phải Làng còn đang lo ấn nhấn nút đồng ý, Huy Hoàng đã lấy thần chắn lại kiếm nộ của Phá Toái. Thành phi kiếm trong tay cũng không để lại bảo vệ mình, mà đánh thẳng tới thành mâu của Đường Hoa. Vốn máu của hắn vẫn còn chưa hồi phục đầy, do đó dưới sự giáp công của hai cao thủ, hắn vì nhiệm vụ ảnh dũng gì sinh. Tướng ấn phản bội. Đường Hoa uể oải nói, có thể đổi lấy thủ lao nơi thiên đình, đã giằng chặt, không thể giao dịch. Phá Toái nói, Định Hải Thần Châu có thể tạo ra các tai nạn như bão tố, biển gầm ở trong biển. Tạo ra để làm gì? Lẽ nào muốn làm chết đuối lòng vương biển đông à? Nga, khi dễ ta. Mặc Tình gào khóc, một đống tài liệu này. Có điều nhìn biểu tình của nàng thì hình như cũng không phiền lòng cho lắm. Sống làm ngập trời. Sát Bà Làng run rẩy nói, tuyển kiếm nhất phẩm thất giai. Hủy Hoàng đã bỏ mình, nên Phá Toái rời là đội trưởng. Phá Toái buồn bực phất tay một cái. Giải tán. Sau đó hắn cũng không nói gì thêm, giải tán đội ngũ ngay, không chút kích thích nào. Thật là mất kích thích quá. Về đi. Đường Hòa cũng không còn tinh thần, bèn phất tay phá nước, mặt nước lao ra. Phá Toái bày bên cạnh Đường Hòa nói, ghẹt thì khó chịu luôn. Ai bảo chúng ta kết bạn với người như vậy chứ. Đường Hòa lắc đầu, coi bộ mức độ giáo dục của chúng ta vẫn còn chưa đủ, nhất định phải dạy từ trong đôi mới được. Ý ngươi là chúng ta làm một khóa cho Huy Hoàng à? Không phải, ý ta là chúng ta nên bắt đầu từ tên tiểu quỷ mà quàng khăn đỏ vẫn còn chưa ấm trên tay ấy. Nói nó biết là sau này lớn lên thì ngàn vạn lần đừng có học theo lão tía của nó, nhất định phải làm người cho tốt. Được rồi, Phá Toái cúi đầu ỉu xìu. Chưa điều dưỡng thần mà được, ta về tìm lão bà của ta đây. Cũng vậy, cũng vậy. Ngươi định xử lý thanh kiếm đấy thế nào? Mặc Tình hỏi Sắp Phá Làng, vẫn còn đang say mê vui sướng. Bán. Sau đó thì sao? Sau đó gì chứ? Sắp Phá Làng hỏi lại. Dựa theo quy tắc do người chơi tạo thành, thì nếu thanh kiếm này người không tự mình dùng, sau khi người bán được phải xuất ra 40% phần cho các đội viên khác. Nếu tự mình dùng, thì xuất 20% coi như chia hoa hồng. Dựa vào cái gì? Sắp Phá Làng bất bình nói. Đưa vào Toái hay ra từ lấy được, bọn họ có chia không? Có. Mặc Tình nói một cách chắc nịch. Bọn họ làm việc có khi quả thật không phúc đức cho lắm, nhưng không thể phủ nhận được là không bao giờ vi phạm những quy tắc ngầm như thế. Ai thích chia thì chia. Sắp Phá Làng tùng tùng thanh kiếm trong tay. Dù sao thì tao cũng sẽ không chia đâu. Người nói là theo quy củ, nhưng hệ thống đâu có quy định là phải chia nhau đâu. Quy củ đó từ đâu mà ra? Đi đây. Mặc Tình không còn muốn nói gì thêm nữa. Khoan, có phải nếu ta chia tiền hoặc là đưa thanh kiếm này cho bọn hắn, tức là nhân phẩm của ta tốt hơn xưa, cũng tức là lãng tử hồi đâu, vậy muội còn có thể trở về bên ta phải không? Một nữ hải có cảm tình với một nam sinh hay không không liên quan đến vấn đề đạo đức của người đó. Mặt khác, Ta nghĩ người đã quá lạc quan rồi. Từ khi chúng ta chính thức quen nhau đến nay, chưa bao giờ ta được vui vẻ cả. Bởi vậy chúng ta sẽ không có tương lai nữa đâu. Ta bây giờ chỉ là dùng thân phận của một người bạn để khuyên ngươi vài câu đúng đắn thôi. Thích nghe hay không tùy ngươi. Mặc Tình vẫy tay, không có chút lưu luyến nào trên mặt cả. Bái tài. Huynh vì một thanh tiên kiếm mà thương tâm, hay là bởi vì quá bội phục phẩm đức của Huy Hoàng, cảm thấy mình quá nhỏ bé nên mới đau lòng? Sửng Vũ như cười mà không phải cười, hỏi. Đường Hòa vừa sờ sờ cằm của mình, lại vừa trả lời không đúng câu hỏi kia. Huynh nghe nói nữ nhân thông minh thường có một tỷ lệ ly hôn cao lắm. Nhưng nữ nhân thông minh thì sẽ biết rằng Huy Hoàng là Huy Hoàng, gia tử là gia tử. Huynh không làm được chuyện mà Huy Hoàng làm, nhưng hắn cũng không thể làm được chuyện mà Huynh làm. Huynh vĩnh viễn không có khả năng là hắn. Vì sao nhất định phải đi so sánh ai cao ai thấp chứ? Sử Vũ bổ sung. Từ góc độ nữ nhân mà nói, muội rất vui khi có một người bạn như Huy Hoàng, nhưng muội tuyệt đối sẽ không hy vọng có một trượng phu như vậy. Ê, trong lòng thoải mái lắm lắm. Đường Hoa vẫy tay. Xác chết của Huy Hoàng đã vùng dậy nhắn tin rồi. Huynh đi thành đô đây, hẹn gặp lại nhà lão bà. Ở trước cửa của một tửu lâu kia trong thành đô, Phá Toái và Đường Hoa gặp nhau. Đường Hoa ngó thấy Phá Toái dường như đã không còn khúc mắc gì nữa, bèn hỏi. Nữ nhân của ngươi đã nói gì với ngươi thế? Phá Toái đắc ý sửa sửa lại cổ áo. Nữ nhân của ta nói Phá Toái chỉ có một, còn Huy Hoàng trong mắt nàng chẳng qua chỉ là giáp ất bính tinh thế thôi. Lão bà nhà ngươi nói thế nào? Không khác lắm. Đường Hoa nói. Coi bộ khi tâm tình không tốt mà có một lão bà thì đúng là có tác dụng hơn hẳn. Có lão bà là để khi toàn bộ mọi người đều cho rằng người không có chút tiền đồ nào nữa, ít nhất cũng vẫn còn nàng có thể an ủi người. Nếu không kết hôn thì để làm gì chứ? Hay hay. Đi, vào nào. Huy Hoàng không chút để bụng với chuyện hồi nãy, cũng không hề nói rằng hai người không phúc đức. Đường Hòa về Phá Toái cũng không tán dương phẩm đức của Huy Hoàng hơn lúc xưa. Bọn họ đều hiểu rõ rằng những điều đó là không cần thiết. Khi mọi người biết nhau đều đã có đức tính như vậy cả rồi. Nếu có gió đó, vậy cũng chẳng thể nào chơi với nhau lâu đến bây giờ được. Trên đời này ai mà không có khuyết điểm, ai mà không có ưu điểm chứ. Cho dù là kẻ tồi tệ như Hitler, người ta cũng có lòng yêu nước sâu đậm đấy thôi. Ăn uống no thỏa xong, Huy Hoàng tuyên bố rằng sắp phải làng đã tới được Dính Thần Ma, nên chúng ta cũng phải xuất phát. Đường Hòa tức khắc yêu cầu ăn thêm mấy món nữa. Huy Hoàng gọi tiểu nhị đóng gói, thế là Đường Hòa bại lui. Sau khi ra ngoài, Phá Toái yêu cầu gặp mặt lão bà lần cuối trước khi chùi xuống giếng. Ngay cả người như Đường Hòa mà cũng cảm thấy cái lý do đó vô sỉ lắm lắm. Còn Huy Hoàng lại càng là cười mắng ra miệng luôn. Ngay trước khi đi, Đường Hòa nhắn tin hỏi Mặc Tình. Mặc Tình đại mỹ nữ, cái bí mật mà chúng ta cùng giữ kia, người có tiết lộ ra chưa? Chưa. Mặc Tình trả lời ngay. Nữ nhân trời sinh đều biết nói dối hết. Vậy thì đỡ, nếu không là hại chết tiểu lang rồi. Chuyện gì thế? Mặc Tình khẩn trương lắm. Không có gì, chỉ là nếu đưa tiền thì sẽ bị xử lý ngay thôi. Phải thông qua giếng thần ma một lần nữa. Không phải đó chứ. Đúng thật đó. À đúng rồi, người còn nhớ năm đó người từng bán ta cho thần chi lĩnh vực không? Người, cái tên bại hoại này. Mặc Tình vội vàng gọi sát vào làng ngay, nhưng không thể gọi được. Nhà đầu chết tiệt, ta tốt với ngươi như vậy, ngươi lại không biết xấu hổ hết lần này lần khác bán ta. Ngươi ức hiếp người khác, người ta không đành lòng mà. Hiện giờ ngươi đã là đồng lõa rồi, ngươi có cảm nghĩ gì không? Đồng lõa thì có thù lao không? Lúc về ta mời ngươi đi ăn. Ok. Khi Đường Hòa tới Dính Thần Ma, nhìn khắp cũng chỉ thấy có Phá Toái với Huy Hoàng, bèn không khỏi nghi hoặc hỏi. Sói đâu? Cúp rồi. Phá Toái giật dấu chữ V. Ảo giác. Không phải chứ, lúc ta trả lời phỏng vấn có nói là sẽ xuất hiện ảo giác mà. Phá Toái nói. Chuyện qua lâu quá rồi, ngay cả ta cũng quên mất là sẽ có ảo giác rồi. May mà có Huy Hoàng ra tay, chỉ nếu không đã cùng đi xuống địa ngục hết thảy. Đường Hòa đau buồn. Thật không nên để cho hắn đi trước. Một tiếng đồng hồ sau, sát vào làng với bộ mặt xám xịt một lần nữa đứng trước cửa vào Giếng Thần Ma. Bốn người tổ đội xong định chuẩn bị xông qua ải thì bất chợt giọng nói hùng hậu hồi xưa vang lên. Những người đã thông qua giếng thần ma, nếu không phải có nhiệm vụ của hệ thống, xin đi vào cửa giáp. Những người chưa thông qua khảo nghiệm của giếng thần ma, xin lựa chọn những cửa khác. Đường Hoa hỏi, nếu bạn ta không làm theo thì sao? Cửa giáp chỉ có một ải, những cửa khác có bảy ải. Hóa ra là còn có chuyện như thế nữa. Cửa giáp là cửa để thông xe thẳng đấy. Ngẫm lại thì thầy cũng đúng thôi. Mỗi lần đi là mỗi lần phải đánh qua bảy cửa ải. Ai mà có nghị lực như thế chứ. Bốn người vẫn do Huy Hoàng làm đội trưởng như trước, bắt đầu vào. Mấy ải đầu rất dễ qua. Phòng vận nộ đã được đổi thành sát vả làng. Lực tấn công tăng lên rất nhiều. Hơn nữa ba người bọn Đường Hoa đều đã có các kỹ năng của tiên ma giới, cho nên xông qua mấy ải này thật không có chút vấn đề gì cả. Thần đạo ma đạo mọi người đều đã biết rồi, cho nên Huy Hoàng ỉu xìu chọn đi ma đạo. Kết quả thống kê cho thấy, hóa ra Phá Toái lại là người có phẩm đức cao nhất trong số bốn người ở đây. Bốn người cùng nhau tỏ vẻ khinh bỉ cái tiêu chuẩn phán đoán của ốc vít. Tới ải thiên địa nhân quỷ thì Phá Toái bị ám ảnh bởi ải quỷ, thành ra cực lực chọn ải nhân. Ba người còn lại đều không có ý kiến, bảy người lại cùng nhau xuất phát. Nhưng bước chân vào trong ải nhân rồi, Phá Toái bị sụp đổ ngay. Hóa ra ải này chúng nó cũng bắt người chơi lại để hỏi đáp. Cái duy nhất bất đồng chính là tính chất của các câu hỏi thôi. Đối tượng trong những câu hỏi của ải này thật sự là người. Chẳng hạn như những câu hỏi như sau: thần của loài người nằm ở chỗ nào? Xương tì bà nằm ở chỗ nào? Trái tim mỗi phút đập 70 lần thì có bình thường hay không? Vân vân. Nhưng điều càng khiến Phá Toái sụp đổ hơn chính là trình độ của Huy Hoàng. Mức độ quen thuộc với cơ thể người của tên này đã vượt qua mức độ quen thuộc với nhược hãn của Phá Toái rồi. Huy Hoàng phụ trách cản phía sau, giúp mọi người trả lời hết các câu hỏi. Tới được cuối đường, Đường Hoa trước tiên tỏ vẻ khinh bỉ Phá Toái một chút, sau đó dò hỏi Huy Hoàng. Huy Hoàng cười ha ha trả lời, thực ra ta là một tên pháp y. Ba người cùng giật mình. Tên này ngày ngày chơi đùa với thi thể người, bảo sao không quen thuộc với cấu tạo cơ thể người chứ. Đường Hoa nghĩ, quỷ là hỏi về vấn đề hư ảo trong trò chơi, nhân là hỏi về cấu tạo của cơ thể người. Về có khả năng, thiên chính là hỏi về vũ trụ, và địa là hỏi về địa lý. Nghĩ xong, Đường Hoa mới cảm thán, tên ốc vít này thật là giỏi lăn qua lộn lại đấy. Cuối cùng cũng đến cửa ải quan trọng nhất, phòng hòa tuyết nguyệt. Huy Hoàng nói, đồ trang bị. Mấy món trang bị may mắn giờ tiểu cô nương Mặc Tình lấy được đều đã đưa cho bốn người hết rồi. Bởi thế mỗi người ít nhiều gì cũng có được mấy món. Ai nấy đều trang bị chỉn chu, nhưng không có can đảm đi khiêu chiến các ải khác. Vẫn chỉ chọn ải hoa như xưa. Trước đó mấy người cũng đã cân nhắc thực lực và tiêu chuẩn của mình rồi. Như Đường Hoa vậy, hắn biết mình nhiều nhất chỉ có thể vào trong phó bản được 15 lần, xong phải lui ra. Huy Hoàng lực phòng cao, lực công không yếu, có thể đánh đến 16-17 lần. Phá Toái thấp hơn một chút, chỉ dám định tiêu chuẩn cho mình là 14. Sát Phải Làng đập nồi dìm thuyền, bảo rằng nếu không đánh được ra viên đá nào, thì thà chết cũng phải đánh trở ra. Tiếp tới là mỗi người tự liều cái vận may của mình. Người đầu tiên rời khỏi ải hoa, tới khu vực an toàn, chính là Đường Hoa. Không lâu sau, Huy Hoàng cũng tới. Huy Hoàng vừa gặp Đường Hoa đã hỏi ngay, Gia Tử, thu hoạch thế nào rồi? 4 viên. Đường Hoa đắc ý, giả dạn hỏi, người thì sao? Kém hơn người, nhưng rốt cuộc cũng có tới 3 viên. Huy Hoàng cười nói, lần trước người có nhờ ta hỏi thăm chuyện về lò luyện thiên địa ấy. Mặc dù ta không có tin gì, nhưng phòng vận độ lại vô ý biết chút manh mối, bởi vậy ta cũng trả ra được. Manh mối gì đấy? Theo truyền thuyết, năm đó tay đấm số 1 của thiên đình là Phi Bồng, bởi vì tư đấu với Trọng Lâu, cho nên bị biếm làm người phàm. Tiên nữ luôn yêu thầm hắn là Tịch Giao, đã ăn cắp trái cây thần, biến thành bộ dạng tự có của bản thân mình, đi xuống nhân gian làm bạn với hắn, nên bị giam giữ, đang chờ thiên đình xử lý. Đường Hoa ngắt ngang, việc đó liên quan gì đến lò luyện thiên địa? Đương nhiên là có liên quan rồi, bởi vì cái lò luyện đó ai cũng biết nó ở đâu, nhưng nhất định phải có tín vật thì mới vào được. Phi Bồng vốn chính là thần tướng trông coi lò luyện, trước khi bị biếm hắn đã giao tín vật lại cho Tịch Giao. Huy Hoàng phân tích, cá nhân ta có cảm giác rằng trên người Tịch Giao có mang theo rất nhiều những vật phẩm của các nhiệm vụ khác. Vốn nàng vẫn bình yên, nhưng phòng vận nộ vừa mới nói chuyện với nàng xong thì nàng đã bị bắt đi rồi. Mặt khác, mỗi ngày Tịch Giao đều bị mang từ thiên lao đến thiên đình để thẩm vấn, có vẻ như đang chờ người chơi đến giải quyết đấy. Ý ngươi là nếu ngày nào còn chưa giải quyết được, vậy à, Tịch Giao này mỗi ngày đều phải ra tòa một lần sau? Ê, NPC đó mà, tồn tại chỉ để phục vụ cho người chơi thôi. Ta nghĩ ý đồ của ốc vít là muốn chúng ta cướp ngục đấy. Phá toái bổ sung. Không chỉ như thế, căn cứ từ manh mối mà phòng vận đội điều tra được thì trên người Tịch Giao còn có phong linh châu phái Thục Sơn cần, có tòa loa quả phái Côn Luân bọn ta cấn, rồi còn có hỗn nguyên đồ phái Thành Thành nữa. Phòng trường chỉ cần ngày nào nhiệm vụ còn chưa có bị đào móc xong, nàng vẫn còn bị ra tòa đó. Ờ, lần trước người nói nhận được nhiệm vụ, lẽ nào là cướp ngục đấy sao? Ừ. Huy Hoàng gật đầu hỏi. Thế nào, có hứng thú không? Mấy chuyện xấu kiểu này nhất định phải kéo theo Đường Hoa mới ổn, chứ Huy Hoàng chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Mặc dù Đường Hoa người ta cũng không có kinh nghiệm, nhưng gan người ta lại lớn lắm. Có hứng thú hay không cũng chẳng phải là đều phải thành có kết có hết đó sao? Đường Hoa vỗ vỗ tay. Từ ngã ba đường tiên ma, ta sẽ đi tiên giới với người xem thử rồi nói sau. Huy Hoàng giận dò. Người có lệnh bài trấn ngục Bình Vương, thông hành chắc không có vấn đề. Có điều người phải thu khí đèn lại mới được. Hiểu rồi. Trong khi hai người đang nói chuyện, thì sắp vải làng cũng vừa tới. Huy Hoàng dò hỏi. Thế nào rồi? Một viên. Kỳ quái, sao phá toái còn chưa tới vậy? Tới đây, tới đây. Vừa mới nói xong, phá toái đã tới liền. Phá toái bước tới trước mặt ba người, đắc ý hỏi. Biết cà mò được mấy viên không? Đường Hoa đáp. Bọn ta không hỏi, cho người nghẹn chết luôn. 7 viên. Phá toái tự khen mình. Cuối cùng cũng có ngày, vận may của ta bộc phát rồi. Vừa nãy đánh đến nghiền luôn, không muốn đi ra nữa. Ở ngã ba đường tiên mà, sao phải làng thấy Đường Hoa không đi cùng đường với mình, thì không khỏi nghi hoặc. Đi bên nào? Ta đi tiền giới cấp vụ cái đã, người tự đi ma thành chơi chấp đi. Kém hiểu biết thì phải học hỏi cho nhiều. Đường Hoa thấy sắc mặt của sát và làng biến đổi nhiều lần thì biết hắn đang nghĩ gì ngay. Người không tin được ta? Lẽ nào còn không tin được Huy Hoàng à? Huy Hoàng, người nói cho hắn biết bên kia có phải là đường tới ma giới không? Huy Hoàng gật đầu. Đúng, gia tử có lệnh bài của thần giới nên đi theo ta lên tiên giới làm nhiệm vụ thôi. Thế này thì sát và làng yên tâm rồi. Ờ, vậy đi đây. Bye bye. Đường Hòa vừa mới bước vào trong tiên giới, lập tức cảm thấy như bước vào trong một thế giới khác ngay. Mà giới có thể hình dung bằng hình ảnh ngọn núi cao vạn trượng, đến một lần không muốn đến lần thứ hai. Còn tiên giới thì như biển chứa trăm sông, bao la bát ngát. Lại nói xác thực hơn một chút, thì bầu không khí trong ma giới giống như của nước Tần thời kỳ cuối chiến quốc. Bầu không khí tiên giới giống như nhà Tống ở thời kỳ hòa bình vậy. Núi tiền phủ du lơ lửng, tiền nữ chậm chậm nhảy múa, mây tiền lượn lờ hiu hiu. Có tiếng hạc huýt, có luồng gió mát, có hương sen thanh và có tiền âm nhẹ nhàng. Phá toái nhiệt tình giới thiệu. Đám núi tiền bên trái đều là nhà riêng. Có điều ở tầng này chỉ là của dân cấp bậc thấp thôi. Ngẩng đầu lên nhìn cao hơn chút nữa có thể trông thấy một loạt núi tiền khác. Mấy cái này càng trâu hơn. Đều là nơi cư trú của loại nhân vật như Tam Thanh cả. Nhưng núi tiền bên phải đều có chứa tính chất công vụ. Ngọn thứ nhất là đại sứ quán của Phật giới nơi thiên đình. Muốn gì dân chuyển sang đạo Phật thì có thể vào trong đó làm thủ tục. Người chơi chúng ta cũng có thể. Có điều phải bỏ hết đi mọi kỹ năng của tiên giới. Vào đạo Phật rồi sẽ được phong thành một la hán ngay. Ngọn thứ hai là nơi trú chân khi đến đây công tác của quỷ giới. Trừ tác dụng cung cấp nơi ăn uống linh đình cho đám quỷ quan khi công tác ra. Còn trợ giúp bọn này làm mấy việc vặt vãnh như tìm kỹ nữ, bao bà hai, đi du lịch, đi ăn, nghỉ ngơi, vân vân nữa. Và đương nhiên nó cũng giúp được cho người chơi vì đây là nơi duy nhất trên thiên đình bán đồ ăn. Chỉ có một chữ thôi. Mắc. Cực mắc. Theo cách nói của bọn họ thì chỉ cần có nét đặc sắc của đồ vật, của đồ ăn vặt trong quỷ giới, vậy ngay cả màn thầu cũng sẽ quý hơn vàng. Ngọn thứ ba là nơi của các thợ giỏi tay nghề. Nghe nói là do lỗ bàn tổ chức. Nhưng nghe nói chỉ có đệ tử của lỗ bàn mới được vào mà thôi. Ví dụ như Mặc Tình ấy. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là nàng phải thuận lợi lên được đây trước cái đã. Qua thêm ba ngọn nữa là thiên lao, sau đó là núi dụng hình. Đứng lại! Một thanh âm vang lên, ngắt ngang công cuộc hướng dẫn du lịch của phá toái. Một tên lính toàn thân có giáp trụ, tay cầm trường kích, đứng dưới tấm biển có tên Nam Thiên Môn, quát. Đưa lệnh bài ra! Mấy người cùng hạ xuống, phá toái vừa móc lệnh bài ra, vừa kêu ca. Sao lần nào qua đây cũng phải kiểm tra hết vậy? Qua! Tên lính này dựng trường kích thẳng lên, cho phá toái đi qua. Huy Hoàng bước lên đưa lệnh bài. Qua. Đường Hoa cũng bước lên đưa lệnh bài. Tên lính này nhìn thoáng qua, rồi sắc mặt đại biến, quay đầu lại kêu lớn. Bắt gian tế. Ấy, ngươi xem cẩn thận đã dáng kêu chưa? Đường Hoa kinh hãi cực kỳ. Lệnh bài này đã được báo mất rồi. Kẻ sử dụng tất nhiên phải là gian tế của ma giới. À, không phải chứ. Người đã chết rồi, sao còn báo mất lệnh bài nữa? Người lừa quỷ đấy à? Tên lính này không nhanh không chậm nói. Đừng có coi thiên đình bọn ta đều được ngớ ngẩn. Lẽ nào bọn ta không biết rằng Trấn Ngục Minh Vương đã bị người phàm giết chết sao? Ta choáng, 10 vạn thiên binh tiên tướng. Huy Hoàng liếc mắt về phía sau, sau vội kêu lên. Giá tử, chạy mau! Đường Hòa cũng liếc mắt nhìn theo, chỉ thấy có một bầy NPC thật đông đang cưỡi mây từ một ngọn núi tiền kia trên trúc lao ra. Chính giữa có một cây cờ lớn đứng sững, 10 vạn thiên binh tiên tướng. Đường Hòa toát mồ hôi hột, hóa ra chỉ là cái danh xưng thôi, chứ nếu không 10 vạn thiên binh tiên tướng đâu thể nào đánh không lại một ổ khỉ được chứ. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.